Chàng rể quyền thế, chương 1305, góc truyện audio.com, chấm, chẳng mấy chốc, một chiếc xe đã phanh gấp ngay trước cổng khách sạn. Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông trung niên bụng phệ, gương mặt âm trầm chậm rãi xuất hiện. Thời điểm ông ta bước đến khu vực phòng riêng, Chu Cường mặt mày lập tức trở nên hớn hở, vội vàng tiến tới nghênh đón. Cha! Cuối cùng cha cũng tới rồi. Cha nhất định phải đòi lại công bằng cho đứa con trai này của cha mới được. Cha của Chu Cường, tên gọi Chu Chấn Nam. Cả người ông ta lúc bấy giờ nồng nặc toàn mùi rượu. Dường như khi nhận được tin thì đang ở nơi nào đó uống rượu cùng đối tác. Giờ phút này ông ta nhìn sang Chu Cường. Sau đó quát lớn, ai? Là ai ở cái đất Dương Thành này dám không chừa mặt mũi cho ông đây? Chu Cường vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh. Thoáng liếc mắt về Bùi Nguyên Minh. Thấp giọng bắt đầu kể lể. Cha, chính là cái người kia. Bất quá thân phận đối phương dường như không phải hạng tầm thường. Không tầm thường. Chu Chấn Nam nhìn từ trên xuống dưới Bùi Nguyên Minh. Sau khi trắng trợn đánh giá liền bật cười ha hà. Cha của con ở cái đất Dương Thành này nhiều năm như vậy rồi. Từ nhân viên bình thường đi lên đến cái chức này. Trước nay chưa từng thấy qua có bất kỳ người nào ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã nắm giữ được thân phận không tầm thường. Mà cho dù ở ngoài xã hội bối phận có đáng gờm đến mức nào đi chăng nữa thì trước mặt cơ quan hành chính chúng ta vẫn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Nghe được những lời này. Trong nháy mắt Chu Cường như được khai sáng. Từ nãy đến giờ anh ta luôn sợ hãi Bùi Nguyên Minh là nhân vật tai to mặt lớn trong cơ quan hành chính. Vậy nên mới run lấy bấy như vậy. Hiện tại xác nhận đối phương không phải. Dựa vào mối quan hệ lẫn quyền thế của hai cha con bọn họ. Thì cần quái gì phải sợ Bùi Nguyên Minh nữa cơ chứt hơn nữa. Bọn họ còn có tiền. Cẩn trọng suy nghĩ xong xuôi. Lần này Chu Cường lại nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, lớn giọng phách lối nói, chẳng phải anh vừa điện thoại gọi người tới sao? Người đâu mất rồi hả? Tốt nhất tôi khuyên anh nên gọi người có chức vụ một chút. Bằng không sợ rằng chút nữa anh phải từ nơi này bỏ ra ngoài đây. Chu Chấn Nam hơi thở tràn ngập mùi rượu, không chút kiêng nể quát ầm lên, oát con! Đúng là tôi không biết cậu từ nơi nào chui ra. Nhưng cậu có biết tôi là ai hay không hả? Tôi chính là người quản lý thứ ba ở khu đô thị mới Dương Thành này. Cậu động tới con trai tôi thì chính là động tới tôi. Hiện tại tôi muốn cậu quỳ xuống. Thành khẩn xin lỗi nó. Mọi người nghe Chu Chấn Nam nói vậy. Trong lòng đều vô thức căng thẳng. Một trận sóng gió ập đến chẳng chút báo trước. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh thân phận không thấp nhưng hai cha con Chu Chấn Nam lại dám đứng trước mặt đối phương trắng trợn khiêu khích. Không chút kiêng dè, điều này chứng tỏ Bùi Nguyên Minh, cách trương.